Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 Trình Bắc Kính bí mật 1, chương 52 Một vòng nội. Liền Trương Tiểu Cương biết có năm khởi sắp lâm bồn thai phụ đột nhiên xuất huyết nhiều. Thai nhi rơi xuống, không cần tưởng liền biết là uy tô từ từ trong bụng Cương. Tìm tòi khanh khách đảng tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Mà Tô Từ Từ ẩn thân ở Hà Gia nơi ở, chưa từng lộ quá mặt, Trương Tiểu Cương đã từng bái phỏng quá Hà Gia, liền đại môn cũng chưa tiến, trực tiếp bị uyển chuyển từ chối, chúng ta lão gia không tin này đó. Thỉnh Trương tiên sinh đi thong thả, người hầu là nói như vậy, Trương Tiểu Cương nhìn đến Hà Gia đại. Trạch bố cô, mọi thứ khảm nhập phong thủy. Cái gì không tin, nhân gia căn bản sẽ không sợ hắn, nếu Minh không thể tới. Vậy tới Á Mơ Siêu đêm đó Trương Tiểu Cương liền lẻ loi một mình đi Hà Gia. Thuận lợi tiến vào Hà Gia nội trạch, tìm được rồi nhị phòng trụ chỗ ngồi. Hắn ghé vào ngoài cửa sổ, dùng cái gì Vinh đang ngồi ở trên sofa xem tạp chí. Người hầu thượng trà, phía sau theo trung niên phu nhân. Dùng cái gì Vinh gặp được buông trong tay tạp chí, làm người hầu đi xuống, người đều vào được, còn ở trước mặt ta che lấp cái gì? Trung niên phu nhân ngồi ở trên sofa, vỗ về thái dương sợi tóc, nhìn dùng cái gì Vinh, cười nhạo hạ, hà tất như vậy đứng ngồi không yên, ta cũng sẽ không ăn ngươi, dùng cái gì Vinh đứng lên. Đi đến trung niên phu nhân bên ngồi xuống, buông tiếng thở dài nói. Ngươi biết đây đều là phụ thân ý tứ, phụ thân. Phu nhân thanh âm lạnh, phụ thân có thể quản thượng ngươi thượng cái gì nữ nhân không thành. Phu nhân không nghĩ đối thượng nam nhân như vậy dối trá sắc mặt. Sắp tới làm luật sư hạch toán hạ tài sản, nên làm cái gì bây giờ liền làm thế nào chứ, dùng cái gì Vinh nghe nói lôi kéo nữ nhân tay. Thanh âm bất đắc dĩ, thật muốn ly, bất quá là cái ngoạn ý. Chờ hai tử sinh hạ tới, đưa nàng đi là được, ngươi trước sau đều ra sao nhị quá ta không hiếm lạ, phu nhân cười cười đứng lên. Ngữ khí đều bị trào phúng, mau đi xem một chút nhà ngươi bảo bối ngoạn ý, chính là hết bụng đau muốn gặp ngươi, dùng cái gì Vinh vừa nghe sắc mặt biến. Không hề giữ lại bọn họ hôn nhân, nhấc chân hướng đi ra ngoài, ngoài cửa sổ Trương Tiểu Cương tìm vòng cũng chưa tìm được Tô Từ Từ chỗ. Ngồi, hiện tại vừa lúc đuổi kịp dùng cái gì Vinh, hắn bò ở phòng ốc ngoại, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng giấu ở trong đêm đen, dùng cái gì Vinh ra lầu chính sau này đi. Bước chân vội vàng trên mặt biểu tình phức tạp, đã cao hứng lại phẫn nộ, không hề có nhận thấy được mặt sau có người đi theo hắn. Xuyên qua hoa viên, Trương Tiểu Cương chú ý tới này hoa viên dựa theo trận pháp bố trí. Là thuộc về nhất vạn năng trận pháp, toàn xem mắt trận lợi tài vận kia thúc dục toàn bộ trận pháp tài nguyên cuồn cuộn. Bất quá, Trương Tiểu Cương sách thanh, hiện tại này trận pháp âm khí trọng như là nghĩa địa công cộng, nhà ai sẽ đem trong nhà giả dạng. Thành phần mộ, hoa viên rất lớn, cây cối xanh đá cội quanh co khúc khuỷu, mơ hồ có thể nhìn đến mặt sau màu trắng nhị tầng tiểu phòng ở. Xem ra Tô Từ Từ liền ở nơi này, còn chưa đi đến liền nghe được Tô Từ Từ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Dùng cái gì Vinh nhanh hơn bước chân, nghênh diện xông tới cái người hầu, vội vàng nói, nhị thiếu, Tô Tiểu Thư giống như muốn sinh, phụ thân đâu, còn không có thông chi, kia còn không đi. Dùng cái gì Vinh bước chân vội vã hướng tiểu lâu đi, giấu ở bóng cây hạ Trương Tiểu Cương trong. Mắt hiện lên khó hiểu, Tô Từ Từ giống như mới không đến 5 tháng, này liền sinh, hắn nghĩ đến cái gì, niệm câu không tốt, nhanh chóng đi theo Tô Từ Từ thanh âm tới rồi lầu 2 phòng ngủ, Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, Trương Tiểu Cương ở ngoài cửa sổ nhìn đến bên trong cảnh. Tượng, Tô Từ Từ chàng xuyên bụng lạn chết không nhắm mắt nằm xoài trên giường. Huyết lưu đầy đất, nội tạng cùng ruột tất cả đều khuynh đảo trên giường đơn bên. Trên sàn nhà tất cả đều là ô hắc vết máu. Phòng mùi máu tươi tận trời, dùng cái gì Vinh tiến vào nhìn đến này phó trường hợp. sợ tới mức hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh, hai tử không thấy, Trương Tiểu Cương gõ bên cửa sổ. Phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn tầm mắt vờn quanh vòng, thế nhưng vô pháp cảm ứng được này tiểu quỷ đi nơi nào. Cả phòng đều là huyết tinh sát khí, còn có bên ngoài trận pháp nồng đậm âm khí, quậy với nhau không hảo phân biệt, đương nhiên cũng có khả năng là có người ở cố ý giở trò quỷ, đến. Không một chuyến, Tô Từ Từ đã chết, trong bụng hài tử không cánh mà bay, Trương Tiểu Cương bị sau lưng người chơi cái xoay quanh, tức giận đến sắc mặt có chút lạnh băng, vào lúc ban đêm liền tưởng trở về, bất quá nhìn đến Chín Tiên. Bay đến điện ảnh thành phiếu liền đổi thành Quảng Châu, Chín Tiên là Quảng Châu người, Tô Từ Từ này. Manh mối không có, mặt quán tiểu quỷ tinh lọc sau ngây thơ mờ mịt, hỏi cái gì đều không biết, chỉ biết sau lưng người là cái nam. Hiện tại chỉ có thể từ Chín Tiên nơi này vào tay, tới Quảng Châu đã rạng sáng tam điểm nhiều. Chín Tiên là Quảng Châu một cái huyện thành, nơi này có hắn ký túc xá. Nhưng Trạch Nam thuộc tính Chín Tiên đối cái này còn không có Bạch Sâm hiểu biết nhiều. Ba người đành phải tùy tiện tìm ra khách sạn, một giấc ngủ đến ngày hôm sau tỉnh lại, ăn cơm xong, lại đổi xe hướng Chín Tiên ra đi, xuống xe mọi người đều đang nói phương ngôn. Trương Tiểu Cương cùng Bạch Sâm thật đúng là hai mắt ngốc. Chín Tiên thấy vậy khó được hoạt bát chút, khả năng tới rồi hắn địa bàn. Tổng muốn tiếp đón tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đi cha mẹ ngươi ra, Trương Tiểu Cương gọn. Càng dứt khoát nói, Chín Tiên ánh mắt có chút hạ xuống. Khả năng vẫn là không tin cha mẹ sẽ vì tiền tài muốn tánh mạng của hắn. Hắn trước mang Trương Tiểu Cương hai người đi phụ thân trụ địa phương. Gõ cửa không có đáp lại, cách vách hàng xóm mở cửa. Huyên Thuyên nói một hồi, Trương Tiểu Cương hai người nghe không hiểu phương ngôn. Nhìn về phía Chín Tiên, ta ba cùng A Di dọn đi rồi. Đến thành phố đi, hàng xóm nguyên lời nói là nhà này đột nhiên đã phát đại tài. Nghe nói là nhi tử Hiếu Thuận ở thành phố mua căn phòng lớn cả nhà đều dọn đi qua. Nhưng cái này Hiếu Thuận nhi tử lại không biết phụ thân chuyển nhà. Vẫn là từ hàng xóm trong miệng biết được, Bạch Sâm chụp hạ Chín Tiên bả vai. Cái gì an ủi lời nói đều nói không nên lời. Hiện tại nói chính là mắng chửi người, huyện thành không lớn. Ba người lại đi Chín Tiên mẫu thân chỗ đó, là tân mua ba tầng tiểu dương lâu. Chín Tiên mẫu thân nhìn thấy Chín Tiên đã phát hạ lăng. Khả năng không nghĩ tới Chín Tiên sẽ qua tới. Xoa tay, lại nhiệt tình thỉnh bọn họ đi vào ngồi, phòng khách có cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Chính ghé vào trên bàn trà làm bài tập, nhìn thấy ba cái người xa lạ. Dùng phương ngôn hỏi hắn mụ mụ những người này là ai, ca ca ngươi a? Ngươi đứa nhỏ này này đều có thể đã quên. Ca ca ngươi lần trước trả lại cho ngươi tiền tiêu vặt, lời này Trương Tiểu Cương nghe minh bạch. Tiểu nam hài nháy mắt từ trên ghế nhảy nhót lên, cao hứng nhảy lại đây. Ca ca, ngươi cho ta tiền được không? Ta gần nhất rất nghèo. Mụ mụ đều không cho ta tiền tiêu vặt, nếu là trước kia Chín Tiên không cần suy nghĩ sẽ cho tiền. Hiện tại nhìn cười khanh khách lại khách khí mẫu thân, cúi đầu nhìn chằm chằm cái này nam hài, hắn cùng hắn là người xa lạ, ta không có tiền, gạt người. Mụ mụ nói ngươi có rất nhiều tiền, ngươi đứa nhỏ này như thế nào cùng ca ca nói chuyện. Tiểu tâm ta tấu ngươi, Chín Tiên mẫu thân xấu hổ nhìn về phía Chín Tiên. Cao cao giơ lên tay đối với tiểu hài tử lại là không dưới. Hiển nhiên là làm cho Chín Tiên mặt làm bộ dáng. Chờ Chín Tiên giống thường lui tới giống nhau nói tính, Chín Tiên giờ khắc này trong lòng rét run. Trên mặt bình tĩnh, trực tiếp hỏi, ta sinh thần bát tự ngươi cho ai nói? Cái gì? Chín Tiên mẫu thân không tự giác ở vạt áo xoa tay. Chín Tiên thấy, vẫn là ta ba nói. Ngươi nói tên hỗn đản kia, nơi nào nhớ rõ trụ ngươi vài giờ sinh, Chín Tiên mẫu thân đối chồng trước chính là oán hận chất. Chứa rất sâu, Chín Tiên mới vừa nhắc tới tên liền nổ tung, thấy chính mình nói lỡ miệng, giải thích nói, lần trước thắp hương gặp đại sư, cái kia đại sư nhìn thấy ngươi ảnh chụp, nói ngươi tướng mạo hảo, hỏi ta muốn ngươi sinh thần bát tự, làm bùa bình an, Ta chính là tưởng ngươi hảo hảo, ngươi một người ở tại bên ngoài không ai chiếu cố, ta tuy rằng bất công, nhưng ngươi là ta nhi tử, ta có thể hại ngươi không thành. Ngươi từ từ ta, không một hồi trở về, trong tay cầm cái tam giác lá bùa đưa cho chín tiên. Cho ngươi, ta cho ngươi cầu được, ngươi hảo hảo mang, trong nhà tình huống phức tạp, mụ mụ kỳ thật cảm tạ ngươi, là ta không bản lĩnh, chín tiên nắm bùa bình an. Trong lòng lãnh cũng bởi vậy nhiệt chút, mẹ nó cũng không phải cố ý yếu hại hắn. Cũng không phải vì thiên tài muốn hại chết hắn. Biết này đó là đủ rồi, kia đại sư trung niên bộ dáng. Ăn mặc đạo sĩ phục để dâu. Ta lần trước đi tìm người đã không thấy tăm hơi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chín tiên lắc đầu, không có việc gì, ta đi trước nếu không lưu lại ăn một bữa cơm. Chín tiên mẫu thân thử hỏi câu, sao lại nhìn đến nữ nhi cùng trượng phu trở về, liền nói, tính, ngươi trên đường chú ý an toàn, ba người hướng trốn đi gặp được trung niên nam nhân cùng cái thiếu. Nữ, trung niên nam nhân thấy chín tiên đặc biệt cao hứng, không biết còn tưởng rằng là thân cha, biết chín tiên phải đi, còn cực lực giữ lại ở nhà ăn cơm, chỉ là nhiệt tình làm người cảm thấy vì sở cầu. Mà thiếu nữ từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm Trương Tiểu Cương xem mơ siêu, càng xem càng hưng. Phấn, Trương Tiểu Cương chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Quá nhiệt tình ánh mắt hắn ăn không tiêu, Bạch Sâm đi ở trên đường nhìn mắt chín tiên. Không biết nói cái gì đó, chỉ có thể vỗ vỗ chín tiên bả vai. Chín tiên mẫu thân hiển nhiên đối chín tiên có cảm tình. Nhưng yêu nhất vẫn là nàng tiểu nhi tử trượng phu. Hiện tại cái này gia đình, trời đất bao la, chín tiên liền lẻ loi một mình, Trương Tiểu Cương đang ở hủy đi kia chỉ bùa bình an. Là đơn giản bùa bình an, hắn qua lại phiên xem, không có gì đặc thù địa phương, duy nhất có chút không đúng khả năng chính là mỗi người thói quen bất đồng. Lá bùa tuy rằng là một nét bút xong, nhưng liền cùng mỗi người tự thể giống nhau. Hạ bút nặng nhẹ kết thúc thói quen đều có điều bất đồng, hắn bùa bình an họa thực phiêu giật tùy tiện. Này Trương phủ liền quy củ ngay ngắn rất nhiều, nhưng góc kết thúc lại lộ ra vài phần cuồng, muốn nói quy củ ngay ngắn Trương Tiểu Cương dẫn đầu. Nghĩ đến chính là tự xưng là chính nghĩa Mao gia đạo sĩ. Nhưng xem mặt sau lại cảm thấy không phải, trở lại khách sạn. Trương Tiểu Cương lúc này mới chú ý tới chính mình di động không điện. Mới vừa sung thượng liền tới rồi điện thoại, là Trình Bắc Kính, ngươi không sao chứ? Ta, Trương Tiểu Cương bị hỏi có chút kỳ quái. Không có việc gì à? Di động không điện, làm sao vậy? Trình Bắc Kính hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí hàm chứa sủng nịch. Ngươi nha, Tô Từ Từ đã chết, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Đánh một ngày, không có việc gì liền hảo, Trương Tiểu Cương biết Tô Từ Từ đã chết. Nhưng hắn không cùng Bạch Sâm cùng chín tiên nói, trở lại khách sạn thở phì phì nói phải đi về, lúc sau lại trằn trọc đến Quảng Châu tìm chín tiên ra người. Bạch Sâm di động cũng không điện, này sẽ trở lại khách sạn sung điện, vốn dĩ muốn đánh một ván trò chơi. Một khởi động máy liền nhìn đến mãn bình tin tức đẩy đưa, hôm nay sáng sớm Hà Gia báo nguy. Chứ danh minh tinh điện ảnh Tô Từ Từ chết bất đắc kỳ tử ở Hà Gia tiểu lâu, ngọa tao. Tô Từ Từ đã chết. Bạch Sâm không dám tin tưởng ở đâu ngao ngao kêu. Trương Tiểu Cương bị ồn ào đến phiền. Che lại điện thoại đi buồng vệ sinh. Nhớ tới Tô Từ Từ chết liền khí. Nói, trong bụng đồ vật cũng không thấy. Ta bị người xuyến, không cần đứng ở tiểu hai tử trước mặt. Trình Bắc Kính đều có thể tưởng tượng đến tiểu hài tử lúc này mặt phồng lên thở phì phì bộ dáng. Có điểm đáng yêu, đừng tức giận. Sau lưng người sớm muộn gì sẽ lộ ra cái đuôi, Trình Bắc Kính tính toán đổi cái đề tài. Còn nhớ rõ ta nói bí mật sao? Khi nào trở về, bốn đổi một Trương Tiểu Cương lực chú ý quả nhiên bị dẫn qua đi. Lộ ra răng nanh, hừ hừ nói, ngươi cũng không thể đổi ý. Bốn cái nguyện vọng đổi một cái, liền sợ ngươi đến lúc đó, Trình Bắc Kính thanh âm phóng. Thấp, rồi sau đó cười một cái. Đi ngủ sớm một chút, chờ ngươi trở về, treo điện thoại. Trương Tiểu Cương tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. cười tủm tỉm hướng phòng đi. Bạch Sâm phủng di động xem bát quái. Chính là Chín Tiên cũng vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu. Không nghĩ tới liền như vậy đã chết, Bạch Sâm rời khỏi tin tức. Xoay người liền nhìn đến Trương Tiểu Cương ra tới. Vội vàng nói, đại lão Tô từ từ đã chết. Trương Tiểu Cương gật đầu. Ta biết, ngày hôm qua rạng sáng liền đã chết qua. Đại lão ngươi biết, Bạch Sâm vốn dĩ muốn đánh trò chơi. Hiện tại tới hứng thú. Hắn liền nói ngày hôm qua đại lão xuống lầu mua cái ăn. Trở về liền hắc mặt nói phải đi về. Hắn còn tưởng rằng Hong Kong ăn không hợp đại lão ăn uống. Hiện tại tới xem có khác ẩn tình, Trương Tiểu Cương hiện tại cũng không tức giận. Liền đem tối hôm qua Tô Từ Từ cách chết nói biến. Còn có trong bụng hài tử không thấy, Chín Tiên cùng Bạch Sâm đối Tô Từ Từ một chút thương hại đồng. Tình tâm đều không có. Nghe được Tô Từ Từ cách chết, nghĩ đến bệnh viện nhìn đến cái kia thai phụ, đầy đất huyết, tuyệt vọng khẩn cầu ánh mắt còn có càng nhiều bọn họ không có gặp qua thụ hại thai phụ trên mạng. Một mảnh lòng đầy căm phẫn hùng hổ phải cho Tô Từ Từ lấy lại công đạo. Kể ra Tô Từ Từ như thế nào tốt đẹp. Tựa như từ trên trời hạ phàm tiên nữ, Bạch Sâm nhìn chỉ cảm thấy ghê tởm lợi hại, cuối cùng ba người kêu cơm hộp. Ăn nhiều đặc ăn đốn, ngày hôm sau Trương Tiểu Cương phi điện ảnh căn cứ. Bạch Sâm hồi Bắc Kinh học tập, sắp cuối kỳ khảo thí. Hắn thí cũng chưa xem, kế hoạch trở về hỏi học bá mượn bút ký hảo hảo xem. Ứng phó qua đi, Chín Tiên trực tiếp hồi công ty. Hắn đã nghỉ ngơi nhiều như vậy thiên, ở xin nghỉ đi xuống phen liền phải đã quên hắn, phía sau không có chỗ dựa. Tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình, Trương Tiểu Cương là buổi sáng 10 giờ nhiều đến. Vừa ra miệng cống liền nhìn đến bọc kín mít mang khẩu trang kính râm ăn mặc mao đầu áo khoác trình. Bắc kính, bên cạnh đã không ít người qua đường ánh mắt dừng lại. Lại không người dám tiến lên dò hỏi, người này vẫn là như vậy tao bao, Trương Tiểu Cương hừ hạ. Tâm tình vui sướng rất nhiều, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng trốn đi. Trình Bắc Kính duỗi tay đem đánh tới tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Không nhịn xuống trộm hôn non hài phát đỉnh. Nói, trở về liền hảo, ngươi hôm nay không diễn. Trình Bắc Kính đem khăn quàng cổ tháo xuống cấp tiểu hài tử vây quanh đi lên. Không sợ chung quanh người ánh mắt, nắm tiểu hài tử tay. Nói, có hai ngày giả, bồi ngươi ăn cùng chơi, Trương Tiểu Cương cao hứng nhảy nhót lên. Thật sự. Không để bụng sau lưng người qua đường vây xem tầm mắt. Cùng quay chụp ấn camera thanh. Đang xem đến Trương Tiểu Cương ra tới kia một khắc liền có người khẳng định vị này khí chất xuất. Chúng nhất định là Trình Bắc Kính. Càng miễn bàn Trình Bắc Kính còn đem khăn quàng cổ hái được xuống dưới. Này hai người xem ra là thật. Sự luyến ái, rõ ràng rét lạnh mùa đông. Lăng là bị uy một ngụm cẩu lương. Lại một chút không cảm thấy chán ngấy, ngược lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc, Trình Bắc Kính lái xe xử nhập cao tốc. Lúc sau phong cảnh càng ngày càng hiu quạnh, ra khỏi thành hướng vùng ngoại thành khai, phao suối nước nóng được không? Trương Tiểu Cương chút nào không biết Trình Bắc Kính, dụng tâm hiểm ác. Không quan tâm suối nước nóng, tiết nhập trọng điểm, chỗ đó đồ vật ăn ngon sao? Nghe nói rất có đặc sắc, Trình Bắc Kính cũng không đi qua. Bất quá ở tiểu hài tử đi rồi liền vẫn luôn tìm thích hợp địa phương. Phao phao suối nước nóng gì đó. Thực phúc lợi a, Trương Tiểu Cương vừa nghe có đặc sắc ăn ngon liền đôi mắt tỏa sáng. Thực chờ mong lần này phao suối nước nóng chi lữ, mệt mỏi liền ngủ một lát. Một hồi liền đến, Trình Bắc Kính ôn thanh nói, thần hồn nát thần tính tiến vào hậu kỳ xuất diễn. Trình Bắc Kính ở Tiểu Cương đi này một vòng nhiều mỗi ngày đuổi diễn. Lúc này mới không hai ngày thời gian bồi tiểu hài tử chơi. Ra khử trước lưu đao còn không yên tâm. Trình Bắc Kính mấy ngày nay bận quá căn bản không hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Bắc Kính kế hoạch 2. Người thế giới nhưng không có lưu đao tồn tại, hắn tâm tình thập phần vui sướng. Nghĩ đến tương lai một ngày nửa cùng Tiểu Cương một chỗ. Trên mặt không tự giác mang theo cười, đem tốc độ xe thả chậm, khai thực ổn, Không bao lâu nghe được tiểu hài tử chậm rãi tiếng hít thở, bốn cái nguyện vọng đổi một cái. Lời này chính là tiểu hài tử chính miệng nói. Hết chương.